Thụ thế thân thức tỉnh rồi. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thức tỉnh đã làm thay đổi tuyến thời gian. Trong nguyên tắc còn một năm nữa Trình Giản mới ra sân nhưng lại xuất hiện sớm. Trong truyện, Trình Giản là đối tác kinh doanh của Lục Mục Chí. Phú nhị đại quen mặt ở các hộp đêm. Nhìn chúng Yến Hạc Thanh trong biệt thự Lục Mục Chí nên gợi ý Lục Mục Chí đưa Yến Hạc Thanh cho hắn chơi. Lục Mục Chí vui vẻ đồng ý. Kết quả Yến Hạc Thanh giấu sẵn dao gọt trái cây. Khi bị Trình Giản cữa, ưng bức thì đâm vào vai hắn một nhát. Dự án lần đó thất bại. Nhưng sau này Lục Mục Chí vẫn hợp tác với Trình Giản. Hai bên kiếm được mấy chục tỷ. Đối với bọn họ, Yến Hạc Thanh chỉ là món đồ chơi để trao đổi. Cuối cùng lợi ích vẫn là trên hết. Hai người còn kết nghĩa anh em. Cuối truyện, Lục Mục Chí và Lâm Phong Chí tổ chức hôn lễ thế kỷ. Trình Giản làm phù rể. Trong lễ cưới còn bất ngờ gặp được tình yêu đích thực của mình. Hạnh phúc cả đời. Đến rồi, Lục Hàn dừng lại trước cửa phòng bệnh 777 rồi quay đầu khách sáo nói với Yến Hạc Thanh. Bạn Mục Chí vừa tới thăm. Giờ thấy cháu đến chắc nó sẽ vui lắm. Khóe miệng Yến Hạc Thanh khẽ nhếch. Mong là vậy. Lục Hàn đẩy cửa vào. Lục Mục Chí vẫn giúp trong chăn. Y tá đang sắp xếp giỏ trái cây và các sản phẩm dinh dưỡng mà Trình Giản tặng. Lục Hàn đi tới cuối giường. Tiểu Chí, bạn con tới thăm kia. Lục Mục Chí không có phản ứng. Lục Hàn quay đầu nhìn Yến Hạc Thanh rồi nói. Là Yến. Lục Mục Chí lập tức vén chăn ngồi dậy nhìn khắp phòng bệnh. Ánh mắt chợt dừng lại ở cửa. Một tuần không gặp, ánh mắt hắn nhìn Yến Hạc Thanh như muốn ăn tươi nuốt sống. Răng nghiến ken két, Yến Hạc Thanh còn dám xuất hiện trước mặt hắn nữa à, hắn tốc chăn muốn xuống giường. Khí thế hùng hổ như sắp đánh người. Lục Hàn giật nảy mình, vội vàng giữ chặt hắn. Con, Lục Mục Chí vùng ra khỏi tay Lục Hàn. Giày cũng không mang mà đi chân trần vọt tới trước mặt Yến Hạc Thanh. Lục Hàn lao tới định can ngăn. Bỗng nhiên, rầm, một tiếng, Lục Mục Chí đi vòng qua Yến Hạc Thanh đóng cửa lại rồi vội vã khóa trái. Nhịp tim Lục Mục Chí cực nhanh. Ánh mắt không rời khỏi Yến Hạc Thanh một khắc nào. Hắn nhớ cậu muốn chết. Tiểu Chí, Lục Hàn càng lo lắng hơn. Đi tới đứng chắn trước mặt Yến Hạc Thanh. Ra sức nháy mắt với Lục Mục Chí. Bạn đến thăm cũng đừng kích động vậy chứ. Yến Hạc Thanh do ông ta đón tới đây. Lỡ xảy ra chuyện thì Lục Xương Thành lại mắng ông ta ngu xuẩn cho xem. Lục Mục Chí nhìn chằm chằm khoảng cách giữa hai người họ. Lục Hàn đứng quá gần Yến Hạc Thanh. Hắn nhíu mày. Cha ra ngoài trước đi. Sau đó chỉ sang y tá. Cả cô nữa. Lục Hàn sững sờ. Chưa kịp phản ứng thì Lục Mục Chí đã mở cửa đẩy ông ra. Y tá cũng theo ra ngoài. Lục Mục Chí lập tức đóng cửa khóa lại. Hắn sợ Yến Hạc Thanh đi mất. Nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng. Ai bảo em đến? Ánh mắt Yến Hạc Thanh trầm tĩnh. Ông nội anh. Lục Mục Chí không tin. Từ lúc nào em thân thiết với ông nội tôi quá vậy? Hắn nhìn chằm chằm Yến Hạc Thanh. Muốn tìm ra một tia sơ hở trên gương mặt bình tĩnh của cậu. Yến Hạc Thanh biết hắn muốn nghe điều gì. Cậu nhếch môi với vẻ mỉa mai. Tôi đâu phải người thích bị ngược đãi. Bị anh bóp cổ đối xử tàn bạo mà vẫn nóng lòng tới thăm anh. Em, Lục Mục Chí bị đâm trúng chỗ đau. Nuốt nước bọt mấy lần. Rốt cuộc tìm được lời phản bác. Tại em chọc giận anh trước. Anh mất khống chế nên. Ông nội anh nhờ tôi khuyên anh ăn đấy. Yến Hạc Thanh ngắt lời hắn. Cơn tức của Lục Mục Chí nghẹn lại trong ngực. Vừa khó chịu vừa uất ức. Hắn biết Yến Hạc Thanh muốn đến gặp mình nhưng còn giận dỗi nên mới lấy ông nội ra làm cái cớ. Hắn nghiến răng, ăn thì ăn, hắn vẫn đứng chặn ở cửa. Đến khi Yến Hạc Thanh tới sofa ngồi xuống, hắn mới theo tới. Ánh mắt Yến Hạc Thanh hướng vào đĩa trái cây trên bàn trà. Tất cả đều là trái cây cao cấp, còn có một con dao. Cậu cầm dao lên, ngón cái như có như không lướt qua mũi dao. Hai mắt Lục Mục Chí sáng lên, tằng hắng một cái, anh muốn ăn táo, vừa dứt lời thì Yến Hạc Thanh để dao gọt trái cây về chỗ cũ. Sắc mặt Lục Mục Chí thay đổi mấy lần,

một tay ôm đầu. Lục Lẫm siết chặt Yến Hạc Thanh trong lòng mình. Trên người thiếu niên toát ra khí lạnh ban đêm. Anh áp cằm vào vành tai lạnh ngắt của cậu rồi thấp giọng nói. Cho anh ôm em một lát đi. Cách chương.